Linh Chi Vẫn Thạch một phần, Thiên Hà Thủy một phần. Phó Thư Bảo cẩn thận đọc kỹ những vật liệu cần có để luyện chế chính mình. Cũng thoáng giật mình một chút, những vật liệu ghi lại trên kia, không cái nào không phải là những vật liệu chân quý đến cực điểm. Trong giới luyện lực sĩ bình thường, có những luyện lực sĩ cả đời cũng chưa từng nhìn thấy qua một lần. Càng không cần phải nói đến có được, trong số tất cả những vật liệu kia, thần kỳ nhất tự nhiên chính là Thiên Hà Thủy. Phó Thư Bảo ở trong một số sách cổ từng gặp qua miêu tả về loại vật liệu này. Nghe nói là bên trong tinh không có một con sông, cũng không có lòng sông, cũng không có dòng chảy cố định, mà chính là tùy tùy tiện tiện vô định chảy xuôi bên trong tinh không. Nếu như ai có thể uống được một ngụm nước bên trong dòng thiên hà này, có thể loại trừ bách bệnh, trường sinh bất lão, lúc ấy, hắn đã từng một phen xem loại miêu tả này như một chuyện thần thoại. Lại không nghĩ tới bên trong cái bí thuật luyện chế này không ngờ chân chính đem loại vật liệu này sử dụng. Cũng không phải là chuyện thần thoại, cái loại vật liệu này chính là tồn tại chân thật, thiên hà cũng là tồn tại chân thật. Nhưng mà, một dòng sông chảy loạn không theo quy tắc, ở bên trong tinh không vô tận, có bao nhiêu khả năng có thể tìm được đây? Cẩn thận xem qua lời miêu tả về Thiên Hà Thủy, tầm mắt của phân thân lực lượng chợt chuyển sang cái bình ngọc tinh mỹ đặt bên cạnh. Trong lòng chợt động, đột nhiên nói, kỳ quái, bất luận là mùi vị, hay là đặc tính linh năng, ta như thế nào cũng nghĩ bên trong cái bình ngọc này chính là Thiên Hà Thủy đây. Mở nắp bình ra, một cỗ hương thơm thấm đậm lòng người nhất thời lan tỏa ra khắp nơi bên trong Thủy Tinh Long Cung. Tuy rằng chỉ là phân thân lực lượng, nhưng mà ngay cả Phó Thư Bảo đang nằm dài bên trên tảng đá cũng cảm thấy cả thể xác cùng tinh thần tựa hồ như được tẩy rửa qua một lần. Cả người thư thái, cực kỳ thoải mái, cẩn thận ngửi qua một chút, phân thân lực lượng lại đem nắp bình đậy lại. Có phải là Thiên Hà Thủy hay không? Hắn cần phải tiến hành nghiệm chứng thêm nữa. Hắn cũng có đủ những thủ đoạn cùng với thực lực nghiệm chứng nó. Điểm ấy hắn một chút cũng không lo lắng. Tầm mắt của phân thân lực lượng chợt chuyển rời sang cái quyển trục gia thú kia. Vẫn còn chưa cẩn thận nhìn rõ, thì thanh âm bước chân nhẹ nhẹ chợt truyền đến. Phó Thư Bảo vội vã tán đi phân thân lực lượng, khẽ vươn người từ trên tảng đá ngồi thẳng dậy. Đã thấy hai tỷ muội thất thải nữ thần long dùng một loại tư thái như mèo bước đi. Lay động vòng eo rắn nước của mình, cùng cái mông long nữ đẫy đà no tròn của mình, chậm rãi đi về phía hắn, thương lượt suốt nửa ngày. Hai tỷ muội thất thải nữ thần long rốt cuộc cũng chuẩn bị xong hết thảy. Hành động sắc dụ vĩ đại, rốt cuộc cũng đến lúc mở màn. Cách chương.